Hai giới đầu cơ thương, chương 102, Sở An Chi bệnh tình nguy kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi phòng học tuần tra một chuyến Sở Phong về tới lâu đài kiến trúc khổ. Lâu đài kiến trúc khu người làm việc rất nhiều, lâu đài kiến trúc khu cơ hồ là một ngày giống nhau lão bản. Mạn Ninh đi vào phòng họp, đối với Sở Phong gọi một tiếng. Sở Phong nhìn Mạn Ninh liếc mắt một cái, nói, là ngươi à, có việc sao? Sở Phong nhìn Mạn Ninh cảm thấy đối phương giống như béo lên một ít, có lẽ là bởi vì nảy nở, không có sợ hãi rụt rè như vậy nhìn thật ra đẹp hơn không ít. Lão bản, Thập Thất hẳn là thích tiểu thiếu gia kia. Mạn Ninh nói, Sở Phong khoảng thời gian trước giao cho Mạn Ninh một nhiệm vụ, nếu là quan sát đến đặc thù sự tình gì đều có thể tới nói với hắn. Sở Phong có chút nghi hoặc nói, phải không, ngươi còn xem ra tới cái này. Mạn Ninh gật gật đầu, nói. Đại khái đi, phu thê chi gian là màu đỏ tuyến, thích một người là màu hồng phấn. Sở Phong có chút tò mò nói, nếu một người yêu thầm rất nhiều người đó có phải hay không có thể nhìn thấy rất nhiều màu hồng phấn tuyến? Mạn Ninh gật gật đầu, nói, đúng vậy a, tu tự yêu thầm vài nữ từ tộc người lùn, có thể nhìn thấy rất nhiều màu hồng phấn tuyến. Sở Phong, hắn còn nghĩ rằng tu tư là nghiên cứu cùng đâu, không nghĩ tới cương nhiên là tên hoa tâm đại mộng bạc, nhìn lầm a, nhìn lầm, quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong. Mạn Ninh nhìn Sở Phong, nói, lão đại trên người của ngươi không có phát tán rất nhiều màu hồng phấn tuyến, bất quá có rất nhiều màu hồng phấn tuyến ngươi, rất nhiều người đều yêu thầm. Sở Phong, điểm này hắn đã sớm biết, liền không cần lấy ra tới nói, quá làm người ngượng ngùng. Ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Elijah từ bóng tối đi ra, nói, Thập Thất cư nhiên thích tên tiểu mập mạp ham ăn biếng làm kia. Elijah có chút ngượng ngùng nói, ta vừa mới tới, chỉ là các ngươi đang nói tư mật sự tình ta liền không hiện thân. Sở Phong, là như thế này sao? Elijah có chút nghi hoặc nói, Thập Thất rốt cuộc thích cái gì trên người tên nhị thế tổ kia? Elijah nguyên bản cho rằng Thập Thất đối với Lam Hồ không tồi là bởi vì chủ tớ chi tình duyên cớ, hiện tại thoạt nhìn tựa hồ không đơn giản như vậy. Sở Phong chống cằm, nói, củ cải rau xanh, mỗi người mỗi sở thích, có thể không tán đồng nhưng phải tôn trọng đối phương yêu thích. Elijah gật gật đầu, nói, điều này cũng đúng. Sở Phong nhìn Elijah có chút nghi hoặc nói, làm sao vậy, nghĩ đến cái gì? Elijah gật gật đầu, nói, là nghĩ tới một chuyện. Sở Phong có chút tò mò nói, chuyện gì? Elijah nghiêng đầu, nói, phía trước dò hỏi Lam Hồ vì cái gì sẽ trốn đi thời điểm, Thập Thất không chút do dự liền đem Lam Hồ bán. Lúc ấy Thập Thất thập phần không khách khí nói Lam Hồ là bị người đá. Lúc ấy hắn còn cảm thấy kỳ quái, hiện tại xem ra Thập Thất nói không chừng là vui sướng khi người gặp họa. Elijah đi tới trên sân huấn luyện, bên cạnh đã sớm tụ tập mấy người muốn học chạy xe. Phía trước liền có người trộm lấy xe máy chạy. Sở Phong đánh giá ô tô cũng tránh không khỏi vận mệnh này, nghĩ cùng với như thế không bằng dạy cho bọn họ lái xe, để Elijah đi dạy mấy người trong thôn. Elijah hỏi Nguyệt Nha thôn xóm người nào muốn học lái xe, kết quả người muốn học có không ít. Elijah vừa hỏi liền bị những người này vây quanh, đại gia nhiệt tình thật sự làm người khó có thể chống đỡ, không biện pháp dạy hết một đám. Liền cho đại gia dùng kéo búa bao phương thức tuyển ra trước 5 người tới cùng Elijah học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Elijah mua chính là xe tự động, thượng thủ cực nhanh, không quá một hồi người học lái xe học được không sai biệt lắm, mấy người học xe người lái xe chơi không cũng vui vẻ. Phi ưng lướt nhẹ dừng ở trên xe, Elijah nhìn Phi ưng, nói, Phi ưng ngươi như thế nào tới? Phi ưng vỗ cánh, nói, Sở Phong nói thời gian không sai biệt lắm. Elijah gật gật đầu, nga, một tiếng, trong xe vài người tràn đầy kích động nhìn Elijah, nói, lại muốn đi bên kia sao? Thật là quá hạnh phúc. Elijah mặc đỏ hồng, quay đầu xe hướng lâu đài phương hướng chạy qua. Tới mục đích Elijah liền đem xe nhường cho mấy đồng bạn. Nhìn thấy Elijah vào nhà, Sở Phong nói, có thể chuẩn bị đi rồi. Elijah gật gật đầu, nghiêm túc nói, lần sau lại đây thời điểm nhất định phải mang tủ lạnh. Sở Phong, tủ lạnh làm người nhớ mãi không quên như vậy sao? Lập tức đều sắp mùa đông hảo sao? Bạch quang chợt lóe, Sở Phong mang theo Elijah về tới biệt thự. Elijah kéo ra bức màn hướng tới ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy hiện tại thời gian là đêm khuya, không khỏi có chút thất vọng. Sở Phong mở ra di động thấy được Sở Lâm Sinh lưu lại tin nhắn. Sở Phong nhìn di động tin nhắn bỗng nhiên khẩn trương lên. Elijah nhìn Sở Phong khẩn trương có chút ngoài ý muốn, hỏi. Làm sao vậy? Sở Phong nhìn Elijah liếc mắt một cái, hít sâu một hơi, nói. Ta đường đệ xảy ra chuyện. Sở Lâm Sinh gọi đến không ít cuộc gọi, bất quá Sở Phong ở bên kia điện thoại như thế nào gọi cũng không được, sau đó rơi vào đường cùng Sở Lâm Sinh đã gửi tin nhắn cho Sở Phong. Sở Phong cau mày, nói, hình như là chúng độc sinh mệnh đe dọa. Eliezer nhíu mày, Nga, một tiếng nói, chúng ta hiện tại muốn đi tìm đường đệ của ngươi sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, sợ là muốn đi kinh đô một chuyến. Sở Phong nhìn Eliezer có chút khó xử. Eliezer không có thân phận chứng, phi cơ, xe lửa đều ngồi không được, bất quá nếu là đem đối phương một người đặt ở nơi này hắn cũng có chút lo lắng, trực tiếp ngồi xe thuê qua thật ra có thể, bất quá chỉ sợ đêm không ngừng đi chỉ sợ cũng muốn qua hơn 20 cái điểm nhỏ. Eliezer nhìn Sở Phong, nghĩ nghĩ, nói, người có nghĩ tới năng lực phát hâm hình vận dụng hay không? Sở Phong nhìn Eliezer có chút khó hiểu nói, cái gì? Eliezer nghiêng nghiêng đầu, nói, người có thể từ bên này xuyên qua đến chúng ta bên kia hẳn là cũng là có thể ở chỗ này tiến hành cự ly ngắn truyền tống. Eliezer trong khoảng thời gian này xem phim hoạt hình, học tập không ít tri thức. Eliezer đại khái minh bạch kỳ thật nơi này cũng không phải chân chính hải bên kia mà là một thế giới khác, thế giới này cùng thế giới kia của bọn họ không giống nhau. Nơi này năng lực giả tuy rằng không nhiều lắm nhưng người nơi này dựa vào khoa học kỹ thuật lực lượng lên trời xuống đất làm được rất nhiều chuyện năng lực giả đều làm không được. Cự ly ngắn truyền tống sao? Eliezer cau mày, nói, ta vừa mới được đến năng lực thời điểm cũng không biết. Bất quá chậm rãi sờ soạng dần dần liền biết ngươi hẳn là không gian rời đi dị năng, hẳn là có thể ở trong một thế giới tiến hành xuyên qua. Sở Phong nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng a, hắn đều có thể ở hai thế giới chi gian tự do qua lại, vậy ở trong một cái thế giới tiến hành truyền tống hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Sở Phong nhắm mắt lại trong lòng mặc niệm trên lầu, ngay sau đó hắn thật sự xuất hiện ở trên lầu. Sở Phong có chút khiếp sợ trừng lớn mắt thầm nghĩ cư nhiên thật sự có thể. Sở Phong từ trên lầu đi xuống tới có chút hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Eliezer nhìn Sở Phong, nói, ngươi thoạt nhìn rất cao hứng. Sở Phong gật gật đầu, nói, ta năng lực này tương đương với nháy mắt di động a. Sở Phong thầm nghĩ, sớm biết rằng có thể như vậy ta liền không bỏ ra nhiều tiền ra mua xe như vậy, bất quá nếu ở trước mặt người khác nói cũng quá làm người nghe rợn cả người, xe vẫn là rất cần thiết. Tiến hành cự ly ngắn di chuyển tiêu hao thể lực không nhiều lắm, Sở Phong thử tiến hành vài lần, tuấn di đều thành công. Sở Phong gõ gõ cái trán thầm mắng chính mình thật là ngu ngốc, sớm biết rằng năng lực có thể dùng như vậy hắn phía trước đi mua vài nhân tộc nô cầu thời điểm liền có thể trực tiếp tuấn di về tới, không cần tại dã ngoại ăn gió nắm xương. Sở Phong tìm ra một tấm bản đồ trong nước nhìn một chút nói. Chúng ta truyền tống đến nơi đây liền hảo. Eliezer nhìn Sở Phong, nói. Nơi này là chỗ nào? Sở Phong cười, nói, kinh đô công viên. Sở Phong thầm nghĩ, hắn trở về thời gian này khá tốt, rạng sáng 1 giờ kinh đô là đại đô thị quốc tế hóa, rạng sáng thời điểm chỉ sợ cũng náo nhiệt phi phàm. Bất quá rạng sáng lúc này trực tiếp truyền tống đến kinh đô hẳn là sẽ không bị người phát hiện, nếu là ban ngày tiến hành truyền tống, kinh đô người đến người đi, nếu như bị người nhìn thấy liền không tốt. Sở Phong mang theo Eliezer tiến hành rời đi thực nhanh liền đến một chỗ cỏ xanh còn cao hơn cơ thể. Nhìn nhìn trong lòng có chút thấp thỏm, ở biệt thự thời điểm hắn là tiến hành vài lần di chuyển thực nghiệm, bất quá đó đều là cự ly ngắn truyền tống, bằng vào một tấm bản đồ tiến hành truyền tống với khoảng cách xa như vậy vẫn là lần đầu tiên, có thể thành công hay không hắn cũng không xác định. Eliezer nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, đây là ngươi nói kinh đô công viên sao? Sở Phong gật gật đầu, nói, đại khái đi, nhìn hoàn cảnh chung quanh một chút cảm thấy nơi này rất giống công viên nhưng lại có chút không thích hợp. Eliezer có chút nghi hoặc nói, như thế nào có cảm giác âm âm trầm trầm. Sở Phong chớp chớp mắt nói, là bởi vì là buổi tối, lại có chút lạnh đi. Eliezer gật gật đầu, nói, phải không? Sở Phong hướng tới Eliezer chỉ phương hướng nhìn qua tâm lập tức trầm xuống. Nhờ ánh trăng, Sở Phong thấy được một tấm mộ bia, hắn tựa hồ truyền tống sai vị trí, truyền tống tới nghĩa trang rồi. Sở Phong trà sát da gà trên người thầm nghĩ, công viên cùng nghĩa trang vẫn là kém rất nhiều a, chỉ bằng bản đồ tùy cơ truyền tống vẫn là nguy hiểm, không cẩn thận cư nhiên truyền tống đến loại địa phương này, nơi này đến tột cùng là địa phương nào hắn vẫn là không cần nói cho Eliezer biết. Eliezer nhìn Sở Phong liếc mắt một cái, nói, ngươi làm sao vậy? Sở Phong cười gượng nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Eliezer cảm giác Sở Phong tinh thần dao động có chút rõ ràng là đang nói dối. Bất quá đối phương không muốn nói, Eliezer cũng không có nói trắng ra, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Sở Phong hít sâu một hơi, nói, gọi xe đi bệnh viện. Eliezer nhíu mày, nói, thời gian này còn có xe sao? Sở Phong cười khổ một chút nói, hẳn là có đi, không đúng sự thật cũng chỉ có thể lại lần nữa mạo hiểm tiến hành thuấn di, hơn phân nửa đêm ở nghĩa trang phụ cận bắt xe có chút quỷ dị đâu. rạng sáng 1 giờ vốn dĩ xe liền ít đi, đặc biệt là cái địa phương này, hai người ở bên ngoài nghĩa trang đợi nửa giờ cũng không chờ được xe. Sở Phong mang theo Eliezer mạo hiểm tiến hành một lần thuấn di mới tìm được xe taxi. Cách Trương.